Chương 116, nhân quả. Chương 116, nhân quả. Cứ như vậy, tại vương gia các vị trưởng lão trơ mắt trong ánh mắt, vương soạn ngọn núi bị đốt vì bột mịn, thảo mộc toàn bộ chết hết, nồng đậm tử khí tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Đương nhiên, nếu nói cái này Ly Sơn tổng bộ không có tu sĩ có thể phá vỡ mất ngọc độc tú thần thông, đó là giả, đây chính là Ly Sơn tổng đàn, Thái Bình đạo trung vực hang ổ chỗ tại, há có thể không có cao thủ, ngọc độc tú thần thông kỳ diệu. Nhưng pháp lực cuối cùng cùng những cái kia còn sống lâu đời lao ra hỏa kém xa đây này, chỉ là những lao ra hỏa kia ăn no dỗi việc, vô duyên vô cớ ra tay. Trong tông môn bộ thế lực phức tạp một cách không ngờ, các đại gia tộc, hàn môn tầm đó lẫn nhau đấu đá, lúc này vương gia xảy ra vấn đề, mọi người hận không thể tại điền bên trên hai thanh hỏa, lại để cho vương gia xấu mặt mới tốt, ai hội hảo tâm giúp bọn hắn đi diệt hỏa. Về phần như NGKINAI vương gia láo ra hỏa vì sao không có ra tay? Ở trong đó tất nhiên có Ngọc Độc Tú không biết nguyên do, tại Ngọc Độc Tú cái kia một tia tiên thiên thần phong gia trì hạ, mặc dù là độ tam thai cường giả, cũng không khỏi không thở dài một tiếng, có khóc cũng không làm gì. Bất quá Ngọc Độc Tú trở lại ngọn núi đắc y không được bao lâu, chỉ thấy trưởng giáo bên người đồng tử vội vã đi tới, sư minh, ngươi có thế xông đại họa. Cái này đồng tử chưa đến liền một đường hô to gọi nhỏ, hiển nhiên lần này sự tình không nhỏ. Ngọc Độc Tú giờ phút này đang đứng trong sân, rất nghiêm túc sửa chữa thảo mục. Nghe vậy xoay người nhìn bước chân vội vàng đồng tử, không nhanh không chậm nói, chuyện gì rõ ràng lại để cho sư đệ như thế bối rối. Sư huynh, ngươi xông đại họa, lần này ngươi na ho lớn hơn đồng tử đi vào Ngọc Độc Tú trước người, sắc mặt đỏ lên, đoạn đường này đi nhanh, đồng tử phàm thai mệt mỏi không nhẹ. A Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người tiếp tục tu bổ cái kia đóa hoa. Chứng kiến Ngọc Độc Tú không đếm xỉa tới bộ dạng, đồng tử cười khổ có phải hay không nói, sư huynh, ngươi làm tường trợ hỏa thế, đốt đi ngọn núi kia sự tình đã bị vương gia lão gia hỏa cha biết, nếu không phải trưởng giáo pháp chỉ hàng lâm. Tự mình đè xuống như nở dê cao y na y lão gia hỏa, lúc này chỉ sợ những lão gia hỏa kia đã sớm đánh đến tận cửa đến rồi. A Ngọc Độc Tú nghe vậy trên mặt mặc dù không có cái gì biến hóa, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Trước xem cái này đồng tử kinh hãi gọi nhỏ bộ dạng, còn dùng vi hành tung của mình bị nhìn thấu. Trưởng giáo cùng với vương gia các vị lão quái biết rõ cái này hỏa là chính mình thả. Không nghĩ tới đối phương chỉ là phát hiện chính mình thi pháp tương trợ cái kia dầu hỏa đốt vương soạn ngọn núi, cái này gọi là Ngọc Độc Tú trong nội tâm thở dài một hơi, phóng hỏa cùng cổ vũ hỏa thế, đó là hai cái tội danh, cùng lắm thì ngày sau trách hỏi tới, liền từ chối nói mình đang tại diễn luyện thần thông, không biết chút nào. Đến lúc đó vương gia lại có thể không biết làm sao. Bất động thanh sắc nói, bất quá là khí phách tranh chấp mà thôi, liền chỉ cho phép hắn vương soạn cắt xén bổn công tử bổng lộc, liền không cho phép ta thi pháp trả thù hắn. Có thế là, ngươi cái này trả thù cũng quá độc ác, quá mức, vương gia lần này tổn thất lớn hơn, phải biết rằng vương soạn chính là tân tấn đệ tử bên trong nhân vật dẫn đầu, vương gia vì bồi dưỡng hắn, không biết đem bao nhiêu tài nguyên trồng chất tại ngọn núi ở bên trong, lại chưa từng nghĩ bị ngươi cái này một mồi lửa cho đốt đi cái sạch sẽ. Đây ít nhất là vương gia vài chục năm tích lũy a, cứ như vậy bị ngươi một mồi lửa đốt đi. Hừ, đốt đi xem như nhẹ. Hơn nữa, cái kia hỏa cũng không phải là của ta thả. Ta chỉ có điều ở sau lưng đẩy người đưa nở dê đầu, bỏ thêm một trận gió mà thôi. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên cười lạnh. Đồng tử cười khổ, nói bất quá ngươi, tóm lại lần này là ngươi đứng đấy ly, nếu không phải vương soạn một mình cắt xén ngươi bổng lộc, cũng sẽ không bị ngươi đốt đi toàn bộ ngọn núi. Hôm nay trưởng giáo đã đem sự tình đè ép xuống dưới, song vương tất cả đánh 50 đại bản. Tới nơi này chẳng qua là thông chi ngươi một tiếng, ngươi bây giờ bị vương gia cho hơn chút lo lắng rồi. Ngọc Độc Tú cười cười, cái kia vương soạn tẩu hỏa nhập ma. Không biết tình huống như thế nào. Tẩu hỏa nhập ma chính là pháp lực vận chuyển xuất hiện đường rẽ mà thôi, vốn nắn tới thì tốt rồi. Vương gia linh dược vô số, lại không thiếu cao thủ, bực này thương thế đối với bình thường tu sĩ mà nói, cả đời này xem như phế đi, nhưng đối với vương gia bực này thế lực lớn, chậc chậc bốn, đồng tử xoạch xoạch miệng, một bộ khó có thể nói hết bộ dạng. Đang nói, Ngọc Độc Tú lô thai khẽ động, đã thấy xa xa trong núi rừng một hồi lộn xộn tiếng bước chân truyền ra. Một tia màu đen kiếp khí hướng về chỗ ở mình ngọn núi bao phủ mà đến. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhưng lại đồng tử có chút một hồi run rẩy, chứng kiến một cái bóng người quen thuộc, lại là Vi Vương soạn thay thế ánh nến gã sai vặt. Cái kia gã sai vặt quần áo chật vật, quanh thân quần áo không chỉnh tề, lảo đảo hướng về nơi đây chạy tới, lại chưa từng nghĩ tại đây rõ ràng ở tu sĩ. Sau đó thất kinh xoay người, ngã nhào trên đất, lần nữa tiếp tục cuộn cuộn, chật vật hướng về xa xa rừng cây chạy tới. Ngọc Độc Tú trong nội tâm một bẩm. Chính mình mượn nhờ này nhân thủ thi triển đại kiếp chi lực, không nghĩ tới người này rõ ràng tối tăm bên trong tìm tới cửa, còn cùng chính mình gặp được, hẳn là cái này tối tăm bên trong nhân quả pháp tắc thật sự lợi hại đến loại tình trạng này. Chứng kiến Ngọc Độc Tú ngây người, cái kia đồng tử nhưng lại khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sắc mặt giận dữ, nơi này ngọn núi chính là trưởng giáo thân hạ pháp chỉ, đem hắn phân chia cho sư huynh cư trú, không cho phép bất luận cái gì tông môn đệ tử bước vào nửa bước, chưa từng nghĩ rõ ràng có người làm trái với môn quy, cái này vẫn còn được, ta đi bẩm báo trưởng giáo, nhất định phải trưởng giáo nghiêm trị người này. Sư đệ được rồi, xem người này thần thái bối rối, chắc là hoảng hốt chạy bừa xông vào tại đây, ta hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không muốn nhiều chuyện, chuyện này cũng không có gì lớn, cứ như vậy được rồi. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, ngăn lại đồng tử động tác. Đồng tử nghe vậy gật gật đầu, cũng thế, đã sư huynh rộng lượng, vậy thì tha hắn lúc này đây. Nói xong, đồng tử nhìn chung quanh nói, ta lần này là phụng mệnh mà đến, còn có hướng trưởng giao báo cáo, không thể ở lâu, như vậy cáo tử. Sư đệ vội vàng, tự đi chính là Ngọc Độc Tú ôn hòa cười cười, nhìn xem đồng tử đi xuống núi, trên mặt mới dần dần hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Trước cái kia nô buộc lảo đảo xông vào tại đây, Ngọc Độc Tú mặc dù không có đã từng gặp cái kia nô buộc tướng mạo, nhưng trên người hắn có như vậy một tia quấn quanh hỏa kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia một tia hỏa kiếp chi lực chính là chính mình đã từng gieo xuống hạt giống, lại không ngờ tới rõ ràng bị người này cho ứng. Nghĩ Vương soạn chỗ ngọn núi cách chính mình rất xa, chính giữa cách hơn 10 dặm đường núi, nếu không người chỉ đường, tuyệt đối không cách nào đi đến nơi đây, nhưng hết lần này tới lần khác người này lại đến nơi này. Cái này liền không thể không làm cho Ngọc Độc Tú kinh hãi, hắn lúc đột nhiên nhớ tới thế gian này ngoài ra một loại lực lượng, tên chi viết nhân quả. Nhân quả chi lư cờ là cái gì? Loại lực lượng này tại Thái Bình Đại Đạo Ca trong có qua giới thiệu, loại lực lượng này huyền diệu khó giải thích, ảo diệu khó dò, coi như là giáo tổ cũng khó có thể hoàn toàn tra rõ. Người nhất cử nhất động, đều sinh ra nhân quả, mỗi một việc, đều có nguyên nhân quả đi theo. Nơi này là tiên hiệp thế giới. Tối tăm bên trong có một cổ ý chí cường đại tại trái phải chúng sinh, giám sát chúng sinh hết thảy, làm việc hội sinh ra nhân quả, sẽ có quả báo. Ngọc Độc Tú tay trái véo lục giáp kỳ môn, ý đồ dùng kỳ môn độn giáp chi thuật đến xác định cái kia tối tăm bên trong nhân quả liên quan đến. Lục giáp kỳ môn không hổ là kiếp trước đạo gia đại thần thông một trong, dùng càn toàn tạo hóa đến ngự sử lục giáp kỳ môn, càn toàn tạo hóa ngự sử thiên địa sức mạnh to lớn, đến suy đi hệ nở quá khứ tương lai, hiệu quả ra kỳ thì tốt hơn. Không nghĩ tới trong lúc vô tình gieo xuống kiếp số rõ ràng dẫn tới một hồi nhân quả. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú bung ra pháp quyết, sau đó nhắm mắt lại, liên tiếp tự hỏi nhân quả chi đạo, cái này chư thiên vạn vật cuối cùng là có quy luật, có định số, ai nếu có thể nắm giữ loại này quy luật, nắm giữ loại này định số, cái kia tất nhiên có thể ngàn vạn nhân quả không dính vào người, trở thành thiên địa bên ngoài thừa tố, có thể tả hữu này thiên địa phát triển đi về hướng, nhảy ra thiên địa bên ngoài, chính thức nhảy ra thiên địa bên ngoài. A suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Độc Tú dứt khoát thả ra trong tay cái kéo, chỉ là cái này chư thiên ở bên trong, thật sự có người có thể nhảy ra nhân quả bên ngoài sao? Tu sĩ không thể, coi như là tiên nhân cũng không thể. Trước suy tính biểu hiện, bởi vì lần này hỏa kiếp, một hồi nhân quả quả báo phong ba sắp đã đến, còn cần sớm làm dễ ứng phó. Mơ y là hai tay chắp sau lưng, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi đến vách núi, cùng bạo gió núi trước mặt thổi tới, Ngọc Độc Tú đóng chặt hai mắt, trong đầu liên tiếp suy tư suy đi hệ nở, như thế nào ứng đối sắp đã đến phong ba. Vương soạn sơn trang, đầy đất tàn vách tường đoạn, xung quanh đều là mênh mông màu đen cho tàn, một hồi gió núi đánh út lại, cho tàn theo gió phất phới, làm cho người chán ghét tranh thủ thời gian né tránh, miễn cho bị cái kia gió núi nhiễm bên trên. Vương soạn đứng tại sơn trang tàn trên vách đá, ngực phập phồng liên tiếp, tại hắn sau lưng là trong sơn trang nô buộc. Nhìn xem bị đốt phiến ngói không thừa sơn trang, Vương soạn cảm giác chính mình ngực lại bắt đầu đau đớn. Hồi lâu sau, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống, Vương soạn xanh mặt nói: cháy nguyên do có từng tìm được? Đã tìm được, là thay thế dầu thắp. Nô buộc không cẩn thận đụng gắn dầu thắp, sau đó mưa to mưa như chút nước, dẫn đốt trận này. Đại hỏa quản gia tranh thủ thời gian đứng ra giải thích. Chưa xong còn tiếp.